Chương 525, Lôi Lăng Tháp. Con hàng này cái kia không phải là đặc biệt tới tìm chính mình giúp đỡ a, cũng không đến mức á, dĩ nhiên không phải, nào có người làm tìm người giúp đỡ hao thời gian lâu như vậy, lặn lội đường xa, thậm chí gia nhập vào một cái tông môn đương nhiên, có lẽ còn thật sự có loại này người, bất quá Sở Nại Hà đến đúng là càng hy vọng có thể cùng Trần Mạch làm bằng hữu, mời Trần Mạch giúp đỡ đó là thuận tiện sự tình, bởi vì hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cùng Trần Mạch nói cái gì, lúc này mới vừa gặp mặt liền không nhịn được đem cái này nói ra khỏi miệng. Chuyện gì những ngày này xác thực dành đến hoảng, soát cấp mà nói cũng tạm thời không có cái gì nơi đến tốt đẹp, Trần Mạch cũng không phải rất muốn mỗi ngày liền vì soát cấp mà sống, thực tình không có ý nghĩa, cái này bảng xếp hạng đẳng cấp bài danh đều rơi xuống Trần Mạch cũng không có lần nữa, mà lại nhiệm vụ cũng không có phát động, Dương Thần Giáo sự tình còn chưa hành động, tại trong lúc này Trần Mạch hiển nhiên là muốn đi làm một số những chuyện khác, cho nên nếu như cái này Sở Nại Hà chiếu cô có chút ý tứ, như vậy Trần Mạch là có thể thử một chút. Sở Nại Hà lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó vội vàng nói, là như vậy, trước đó ta phát động một cái nhiệm vụ là đánh giết lôi công, ta cũng không biết cái này lôi công là cái gì đồ chơi, tại 2 tuần lễ trước ta dẫn đội thử một cái, nhiệm vụ kia quá khó khăn, căn bản không có kiên trì bao lâu thì toàn quân bị diệt, quái vật mặc kệ là đẳng cấp vẫn là hắn thực lực đều mạnh hơn một vòng lớn, bất quá thất bại còn có thể lại tiến hành một lần, vừa tốt ta đến nơi này, liền nghĩ đến Trần Mạch Đại Thần. Nhiệm vụ khen thưởng đâu? Sở Nại Hà lắc đầu, cái này nhiệm vụ khen thưởng ta còn thực sự không biết toàn bộ, khen thưởng là một thanh thiên tuyệt cấp kiếm khách kiếm, sau đó còn có không biết, nói không chừng là đánh giết bột sau rơi xuống, bất quá Trần Mạch Đại Thần ngươi cùng ta cùng đi làm, đến lúc đó nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ đều là ngươi, ta chỉ cần cái kia thanh thiên tuyệt cấp vũ khí liền tốt, thiên tuyệt cấp vũ khí, đối ở hiện tại người chơi tới nói, cái kia chính là lớn nhất đứng đầu nhất vũ khí, Trần Mạch nếu là không có thai ách chi kiếm, hắn hiện tại khả năng có tối cao phẩm cấp vũ khí cũng chính là tiên linh đi, đủ để thấy đến thiên tuyệt cấp bậc vũ khí đến cỡ nào hy hữu, cái này Sở Nại Hà đều vô cùng lưu ý làm nhưng đã biểu lộ. Không dùng, đến lúc đó ta chỉ bắt ta cần, còn lại đều là ngươi, nhiệm vụ này để Trần Mạch có một chu tờ hứng thú, dù sao Trần Mạch cũng là thích nhất cái kia thứ gì những thứ không biết, phần thưởng này là không biết ngược lại là tốt hơn, căn cứ Trần Mạch thời gian dài như vậy kinh nghiệm. Loại nhiệm vụ này đồng dạng nhưng thật ra là bởi vì càng tốt hơn mới có không biết khen thưởng. Nghe được Trần Mạch, Sở Nại Hà lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Trần Mạch mà nói liền đã nói rõ hắn đồng ý, quá tốt rồi. Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, địa điểm đâu? Địa điểm cách nơi này hơn 100 cây số. Lúc đó ta là tiện đường mời mấy vị người chơi tạo thành đoàn lính đánh thuê đi làm một chút, quá khó khăn. Bất quá tốt tại nhiệm vụ này cũng không phải là người chơi chuyên trúc nhiệm vụ. Thất bại chỉ cần người bất tử vẫn luôn là có thể tiếp tục đi vào. Ôi, Trần Mạch nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Nại Hà. Sở Nại Hà đương nhiên minh bạch Trần Mạch ý tứ, nói ra, cái này lôi công nhiệm vụ địa điểm là Lôi Lăng Tháp, là một tòa tháp, bất quá tòa tháp này bên trong biến hóa khó lường, đi vào về sau hoàn toàn nhìn không ra đây là một tòa tháp dáng vẻ, chia làm mấy tầng, cụ thể bao nhiêu ta cũng không hiểu, mỗi một tầng đều có rất nhiều quái vật, đều rất lợi hại, ta thì đánh tới tầng thứ 3, quá tờ mờ dọa người, cái này Lôi Lăng Tháp cũng không phải là thuộc về phó bản địa phương, mà là đơn thuần tọa lạc tại nơi nào đó, nờ tờ cờ cũng là có thể đi vào. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật cái này rất dễ lý giải, làm người chơi, thường xuyên sẽ phát động một số nhiệm vụ, những nhiệm vụ này nhiệm vụ địa điểm là người trên đại lục tìm không thấy, đó là chân chính cũng là dùng hệ thống sáng tạo ra một chỗ, sáng tạo ra quái vật, tỉ như trước đó thủ hội nhiệm vụ, mở y chu cờ chỉ hệ u quái vật, nhưng cái kia đều không phải là yêu thú, là hệ thống sáng tạo giả thuyết số liệu. Mà cũng không phải là nói bọn họ bị truyền đưa đến Thiên Lâm Đại Lục một nơi nào đó, bị ngàn vạn yêu thú công kích, đây là hai khái niệm, đối với người chơi tới nói, kỳ thật có thể coi như thành một cái khái niệm, loại kia hư cấu hóa địa phương là nở tờ cờ vào không được cũng tìm không thấy, chỉ có người chơi thông qua hệ thống tiến vào, đối với Thiên Lâm Đại Lục tới nói, đó là không tồn tại. Như vậy nói cách khác, nở tờ cờ cũng có thể cùng một chỗ tiến nhập. Trần Mạch vuốt cảm. Đúng vậy à, ta cũng muốn không tìm lợi hại điểm nở tờ cờ đi. Sau đó ta liền đi mời, ta có thể dùng tiền mời đến cũng chính là nhiều nhất tiên linh cấp, bất quá bọn hắn nghe nói muốn đi Lôi Lăng Tháp đều không đồng ý, ta tìm 3 cái người chơi, không nghĩ tới bại thảm như vậy, nhưng là ta cảm thấy có Trần Mạch Đại Thần ngươi ở đây, nhất định tốt hơn nhiều, dù sao hắn nhưng là nhìn đến Trần Mạch một người tờ mờ tại Linh Kiếm Các muốn làm gì thì làm video, cái này tờ mờ mới là nam nhân A, mới là bọn họ chơi game cảm giác thoải mái nhất địa phương. Hiển nhiên cái chỗ kia cũng là một cái soát cấp nơi đến tốt đẹp, Trần Mạch nghĩ đến, muốn không đem cái kia Thanh Thu dẫn đi, nàng kỳ thực là cái đại cao thủ, nói không chừng thông qua cái này một hàng bên trong cũng có thể phát hiện manh mối gì, để Trần Mạch càng thêm xác định một chút nàng đến cùng phải hay không cái kia Dương Thần Giáo Thánh Nữ. Tưởng tượng Trần Mạch định đem nàng mang đến. Có thế mấy người Trần Mạch hỏi. 6 cái, nhiều nhất một đoàn người 6 cái đồng thời đi vào, nhiều người liền không cách nào tiến vào được, chuẩn bị một chút xuất phát. Trần Mạch gật gật đầu sau đó liền hướng về Tiêu Như Hàm đình viện đi đến. Ta dựa vào đại thần không hổ là đại thần, không có chút nào mang do dự cái này tờ mờ là đối thực lực của mình có vô cùng tự tin á Sở Nại Hà tán thưởng một câu. Vừa tốt Trần Mạch cũng muốn chiến đấu một phen, đạt được Liêu Tỉnh Thánh lực lượng, cái này thất tình một mực còn chưa sử dụng, hắn muốn thử xem chiến lực đến cùng tăng lên lớn đến mức nào. Vừa tốt Trần Mạch gặp đi ra Thanh Thu cũng là thấy được Trần Mạch. Trần Mạch sư huynh. Nàng lễ phép tính đối với Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân. Có một nơi có đi hay không Trần Mạch hỏi một câu. Thanh Thu đại mi cau lại nhìn lấy Trần Mạch. Lôi Lăng Tháp. Thanh Thu hơi hơi nói, Thanh Thu thực lực cũng không phải là quá mạnh, chỉ sợ quên đi, ngươi tiếp tục làm quen một chút Vị Ương cung đi. Trần Mạch nói xong liền muốn đi ra, nàng có đi hay không kỳ thật không quan trọng, nếu như không muốn, cái kia cũng không cần phải cưỡng cầu, ngược lại có thể sẽ để nàng hoài nghi gì. Chờ một chút nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Trần Mạch muốn đi ra, tranh thủ thời gian nói một câu. Trần Mạch quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu như sư huynh không ngại, Thanh Thu cũng hy vọng đi theo Trần Mạch sư huynh cùng nhau lịch luyện một phen, tin tưởng sư tôn cũng sẽ đồng ý. Trần Mạch gật gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xuất phát. Sau đó Trần Mạch liền đi ra đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu mang lên, cái này hai nha đầu có thể mạnh không được, mang lên các nàng Trần Mạch cũng có nắm chắc, đến mức Tiểu Duyên Lôi Lăng Tháp, loại địa phương kia Trần Mạch cảm giác nàng thật không thích hợp đi.